Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 73, chương 74 dầu ngâm. Mắt thấy mập mạp đã đi vào bãi săn nổi, cũng chỉ nghe được một đạo to lớn vang dội thanh âm vang lên. Chậm, đã, sau đó mọi người cũng chỉ thấy một đạo bóng xám nhanh chóng lược tiến bãi săn nổi. Hai tay căng ra, chắn mập mạp cùng tiểu bá vương Ngô Thiên trung gian. Người đến là cái 40 tới tuổi trung niên nam nhân. Một thân áo xám, tươi cười thân thiết, Vệ Nguyên Thắng, hắn tới đánh cái gì xóa. Lâm Vi Vi kỳ quái mà nhìn cái kia trung niên nam nhân nói. Lại là một cái người nhà họ Vệ. Tô Tần hơi hơi ngưng thần nhìn lại. Lâm Thanh Dương thấy Tô Tần tựa hồ đối người nọ có chút hứng thú, liền thấp giọng giải thích nói, người này là Vệ gia có tiếng cười mặt Phật, làm người khôn khéo, trước kia là phụ trách quản lý Vệ gia sinh ý, không biết hiện tại vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là tang thi, còn có cái gì sinh ý. Hiện tại Vệ Trường Phong chuyên môn làm hắn tới quản lý bãi săn. Lâm Vi Vi vừa lúc nghe được Lâm Thanh Dương nói, ở một bên bổ sung nói, Vệ Trường Phong này đã là lần thứ hai nghe được tên của hắn, nhưng là vì tránh dẫn đến Lâm Vi Vi hoài nghi, Tô Tần cũng không có hỏi nhiều, mà là ngưng thần nhìn giữa sân biến hóa. Lúc này chỉ nghe kia Vệ Nguyên Thắng tươi cười đầy mặt nói, hai vị còn xin dừng tay, không đợi mọi người đặt câu hỏi. Hắn liền nói tiếp, là cái dạng này, cái này, thật sự là không hảo ý tây. Hai vị nếu là muốn luận bàn nói, khả năng phải chờ tới ngày mai, vì cái gì? Ngô Thiên hỏi, cũng thật là đuổi đến xảo. Đại công tử mới vừa tuyên bố tân bãi săn điều lệnh, về sau phàm là ở bãi săn tỉ thí giả, trước hết cần hành đăng ký mới có thể sử dụng bãi săn, để tránh tạo thành trình tự hỗn loạn. Hai vị nếu là thật muốn tỉ thí, chi bằng hiện tại qua đi bên kia đăng ký, nghỉ ngơi chuẩn bị một ngày, ngày mai buổi sáng 10 giờ đi thêm tỉ thí như thế nào? Kia Vệ Nguyên Thắng cười nói, như thế nào hiện tại khiến cho như vậy phiền toái. Ngô Thiên cau mày nói xong, lại nói, một khi đã như vậy, ta đây ngày mai lại đến. Nói xong âm trầm nhìn mập mạp liếc mắt một cái, lấy trên cọc gỗ áo khoác mang theo mấy cái ngô ra người đi rồi. Vệ Nguyên Thắng thấy Ngô Thiên đi rồi, vì thế đối mập mạp chắp tay nói, vị này huynh đệ không biết đại danh, còn mời theo ta bên này đăng ký một chút. Mập mạp nguyên bản nộ khí đằng đằng, này sẽ bị như vậy một gián đoạn, tức giận cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Vì thế đi theo hắn đi tới bên ngoài. Nguyên bản bãi săn ngoại chính ngẩng đầu chờ đợi mọi người nghe nói sửa vì ngày mai lại đánh, tức khắc đều mắng khởi Vệ Nguyên Thắng tới. Cái này Vệ Nguyên Thắng làm cái quỷ gì? Lâm Vi Vi bất mãn nói. Tô Tần lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, sau đó không nói một lời hướng tới mập mạp bên kia đi qua. Bọn họ là bằng hữu của ta, Lâm Thanh Dương trầm giọng nói xong, cũng theo đi lên. Lâm Vi Vi cắn cắn môi, cuối cùng căm giận nói, thằng nhãi danh, khuỷu tay học được ra bên ngoài quải. Ngoài miệng là như vậy, nói lại vẫn là theo đi lên. Mập mạp đã ở đánh cuộc đài làm tốt đăng ký đã đi tới. Theo chân bọn họ thuật lại vừa rồi Vệ Nguyên Thắng lý do thoái thác. Chiếu ta xem, cái kia Vệ Trường Phong khẳng định lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Rõ ràng buổi sáng đều không có cái này quỷ tân điều lệnh, Lâm Vi Vi nói. Tô Tấn Mi hơi hơi vừa nhịu, Nhìn về phía đánh cuộc đài nơi đó đang ở cùng kia hai người trẻ tuổi công đạo gì đó, Vệ Nguyên Thắng cảm giác chính mình giống như đã biết Vệ Trường Phong là đánh cái gì bàn tính. Quả nhiên, buổi chiều 5 giờ nhiều thời điểm Tô Tần liền ở mục thông báo chỗ thấy được Vệ Gia thả ra tuyên truyền poster, Ngô Gia tiểu bá vương Ngô Thiên đánh với Lâm Gia không rõ nhân sĩ Càn Nguyên. Đồng dạng là thổ hệ dị năng quyết đấu. Tam giai dị năng đối tượng nhị giai dị năng cơ hồ là không hề trì hoãn thi đấu. Nhưng là ngay sau đó Vệ Gia liền ở tiêu đề dưới đây cử mập mạp đối Ngô Thiên tam giai dị năng đánh giá, cùng với mập mạp ứng chiến khi đối Ngô Thiên kia một kích. Chi tiết phân tích mập mạp đối với dị năng khống chế lực ở Ngô Thiên phía trên. Cho nên trận này tỷ thí đã không thể xem như dị năng giả đối dị năng giả, mà là giai số dị năng đối tượng khống chế dị năng. Tuy rằng lúc này đã có người đưa ra đối dị năng khống chế lực tăng lên có thể đại đại tăng lên tự thân thực lực, nhưng là đại bộ phận người cũng chưa để ở trong lòng. Trọng điểm đều đặt ở hấp thu tinh hạch tăng lên tự thân cấp bậc thượng. Thực chiến thiếu, khống chế lực tự nhiên thập phần thấp hèn, nhưng là đại gia tộc đệ tử dị năng khống chế lực lớn đều là giống nhau trình độ, cho nên vẫn luôn cũng chưa có thể khiến cho coi trọng. Này mặt trên lại đem mập mạp kia nhất chiêu tốc độ lực lượng đều tổng hợp phân tích một phen, cư nhiên đến ra không thua gì tam giai thực lực. Ngày đó bãi săn người không phải đặc biệt nhiều, mập mạp ra tay cực đột nhiên, đại bộ phận người đều không có nhìn đến mập mạp ra tay. Hiện tại ở chỗ này vừa thấy đều không lớn tin tưởng, sôi nổi tỏ vẻ ngày mai muốn đi vây xem nhìn xem có phải hay không thật sự như vậy lợi hại. Bất quá đại đa số người đều là không tin, ôm xem náo nhiệt tâm lý thôi. Dựa theo hiện tại phát triển đi xuống, nếu mập mạp thua đảo còn hảo, nếu thắng, Tô Tần trong lòng trầm xuống, chỉ sợ đến lúc đó Thự Quang tiểu đội liền phải danh dương thủ đô căn cứ. Chính là kia tiểu bá vương Ngô Thiên lại thả tàn nhẫn lời nói, mập mạp lại không thể trả thua, quả thực chính là trực tiếp bị người đẩy đến tứ đại gia tộc mí mắt phía dưới. Mà này quạt gió thêm củi người, tự nhiên chính là Lâm Vi Vi. Lâm Vi Vi nhìn đến này chương poster không cần xem Tô Tần mấy người sắc mặt cũng biết chính mình. Lúc này thọc cái sọt, nàng nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn, trực tiếp liền cùng mập mạp xin lỗi, nói chính mình vốn dĩ đánh nhất tiện xong điêu chú ý. Một phương diện là vì thí nghiệm Tô Tần mấy người thực lực. Một phương diện là mượn cơ hội đả kích một chút Ngô gia người. Nói đến này phân thượng, lại có Lâm Thanh Dương tầng này quan hệ, lại có khí cũng chỉ có thể chính mình nghẹn chứ. Mà lúc này, Ngô gia gia chủ Ngô Truyền Hùng cũng đã từ phía dưới người trong miệng đã biết chiều nay sự. Bao gồm kia chương bị dán nơi nơi đều đúng vậy poster. Ngô Thiên hiển nhiên không dự đoán được liền như vậy một chuyện nhỏ cũng kinh động Ngô Truyền Hùng. Ngồi ở hạ tòa, thấp thỏm bất ân nhìn ngồi ngay ngắn ở chủ vị Ngô Truyền Hùng. Muốn nói Ngô Truyền Hùng người này cũng là cái truyền kỳ nhân vật. 25 tuổi thời điểm liền lấy Ngô gia con vợ lẽ thân phận bước lên Ngô gia gia chủ chi vị. Đối với loại này đại gia tộc tới nói, con vợ lẽ thượng vị là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là cố tình Ngô Truyền Hùng liền làm được. Hơn nữa vị trí còn vẫn luôn ngồi thật sự ổn. Càng là ở 3 năm trước đây hắn 40 tuổi ngày đó thành công tệ rớt nguyên bản tứ đại gia tộc. Chi nhất Long gia ở vô số lớn nhỏ trong gia tộc sát gia trùng vây. Dẫn dắt Ngô gia thành công thượng vị trở thành tứ đại gia tộc chi nhất. Tuy rằng xếp hạng cuối cùng lại cũng đáng đến làm người kinh ngạc cảm thán. Hắn năm nay đã 45, nhưng là bảo dưỡng đến thập phần thích đáng, làm hắn thoạt nhìn chỉ có 40 tuổi suốt đầu. Ăn mặc một thân đường trang ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng. Hai điều mày dẫm ly mắt cực gần, thoạt nhìn có chút hung thần chi khí. Liếc mắt một cái nhìn qua liền cảm thấy rất có uy thế. Hắn nhìn phía dưới ngồi cùng chính mình tuổi trẻ thời điểm thập phần giống như nhi tử. Trên mặt cũng chưa từng lộ ra một phân tươi cười. Thẳng đến đêm Ngô Thiên ép tới không thở nổi, hắn mới thu liễm khí thế, chậm rãi mở miệng. Ngươi có biết ta hôm nay kêu ngươi tới là làm cái gì? Nhược nhi tử không đoán sai, hẳn là vì nhi tử ngày mai tỉ thí việc. Ngô Thiên trầm giọng nói. Không sai, ta kêu ngươi tới chính là muốn hỏi một chút ngươi. Đối ngày mai tỉ thí, ngươi nhưng có nắm chắc? Ngô Truyền Hùng thanh âm mạc danh mang theo cổ áp bách tính, tức khắc làm Ngô Thiên thấm ra mồ hôi lạnh. Lấy lại bình tĩnh, Ngô Thiên nói, tuy vô thập phần nắm chắc, lại cũng có 7-8 phần. 7-8 phần. Ngô Truyền Hùng không vui nhíu mày. Đối phó một cái nhị giai trung đoạn dị năng giả, ngươi chỉ có 7-8 phần nắm chắc. Người nọ tuy là nhị giai trung đoạn, nhưng là hắn đối dị năng khống chế lực so với ta thành thạo, cho nên ta không cần nghe ngươi những cái đó lấy cớ. Ngô Truyền Hùng trực tiếp đánh gãy Ngô Thiên nói, chiều nay cụ thể tình huống Ngô Tuấn đã tới cùng ta bẩm báo qua. Cái kia Càn Nguyên tuy rằng khống chế lực cường với ngươi vài phần, nhưng là ngươi thân là tam giai dị năng giả, liền tính là dùng dị năng cũng có thể áp chết hắn. Hơn nữa hắn càng là cường, ngươi đánh bại hắn lúc sau mới có thể tạo thành tốt nhất hiệu quả. Hắn đứng dậy, thâm trầm trong ánh mắt lãnh mang lập lòe. Ngày mai đối với chúng ta tới nói là cái thực tốt cơ hội. Chúng ta Ngô gia tổng thể thực lực muốn nhược với mặt khác tam gia, bọn họ vẫn luôn không đem chúng ta để vào mắt. Cái này Càn Nguyên tuy rằng là đi theo Lâm gia cái kia Lâm Thanh Dương trở về, nhưng lại không có gì bối cảnh. Ngươi cứ việc xuống tay, mượn cơ hội này làm cho bọn họ hào hào xem ta Ngô gia tiểu bối cũng không á với bọn họ. Lúc cần thiết chờ, hắn dừng một chút, tay chụp ở Ngô Thiên trên vai, thanh âm phá lệ trầm thấp, có thể hạ tử thủ. Ngô Thiên cả người chấn động, sau đó trong mắt chậm rãi ngưng ra cùng Ngô Truyền Hùng giống nhau lạnh mang. Bữa tối thời điểm chuyên môn có người tới kêu Tô Tần mấy người qua đi đại sảnh dùng cơm money bọn họ đến thời điểm phát hiện nguyên bản không chủ vị ngồi ngay ngắn một người. Không cần tưởng, đó chính là Lâm Thanh Dương phụ thân, Lâm gia gia chủ Lâm Thừa Uyên. Tô Tần mấy người một bước vào đại sảnh, Lâm Thừa Uyên giống như thực chất ánh mắt liền quét lại đây. Lâm Thừa Uyên năm nay đã 46 tuổi, so sánh với Lâm Thanh Dương dương quang tuấn lãng, hắn thoạt nhìn có chút lãnh nghị. Hắn từ nhỏ liền ở quân đội lớn lên, tuy rằng xuất ngũ nhiều năm, lại vẫn là vẫn duy trì trước kia quân nhân phong phạm. Money lúc này hắn ăn mặc một thân thường phục, thẳng định ngồi ở chủ vị thượng, ánh mắt giống như thực chất cơ hồ xuyên thấu bọn họ đôi mắt, thẳng nhập linh hồn. Ở đối thượng Tô Tần không chút nào né tránh mang theo một chút hàn ý đôi mắt khi, Lâm Thừa Uyên trong ánh mắt có trong nháy mắt nghi hoặc hiện lên, lại hơi chuyển lướt qua. Mà lúc này ân vị ở Lâm Thừa Uyên hạ đầu Lâm Thanh Dương đang ở khẩn trương mà nhìn Lâm Thừa Uyên cùng Tô Tần đối diện. Lúc này thấy Lâm Thừa Uyên lông mày hơi hơi một ninh, tức khắc trong lòng kêu to không tốt, vội vàng nói, ba, này vài vị chính là ta cùng ngươi nói, cùng ta một đường đồng sinh cộng tử bằng hữu. Lúc này Tô Tần mấy người cũng đã muốn chạy tới phụ cận. Mập mạp biết Tô Tần ứng phó không tới trường hợp như vậy, lập tức tiến lên nói: thúc thúc ngươi hảo a, chúng ta là Thanh Dương bằng hữu, thường xuyên nghe Thanh Dương nhắc tới ngài a, thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt ta nga, hắn cùng các ngươi nhắc tới qua ta. Lâm Thừa Uyên ngược lại ngoài ý muốn đáp thượng mập mạp nói: còn không phải sao, hắn ba ngày hai đầu liền phải cùng chúng ta nói ngày năm đó ở quân đội sáng lập kỷ lục, còn nghe nói ngài thương pháp đặc biệt hảo. Mập mạp một bên nói một bên mang theo mấy người nhập tòa. Ta cũng đã lâu cũng chưa sờ qua thương súng, phỏng chừng hiện tại không được. Bất quá hiện tại thương pháp hảo cũng không dùng được. Hiện tại đều là các ngươi dị năng giả thiên hạ. Lâm Thừa Uyên nghe xong mập mạp nói nhưng thật ra hơi có chút cảm khái. Lâm Thanh Dương ở cái bàn phía dưới trộm đối với mập mạp so cái ngón tay cái. Đây là hắn buổi chiều cố ý cùng mập mạp đối từ, buổi tối dùng để ứng phó Lâm Thừa Uyên. Đúng rồi, ngươi kêu Tô Tần đúng không? Lâm Thừa Uyên đột nhiên đối với Tô Tần nói. Tô Tần sửng sốt một chút, không ngọn nguồn trong lòng căng thẳng. Sau đó nói, đúng vậy. Lâm Thừa Uyên đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Tần, bỗng nhiên nói, mạo muội hỏi một câu, mụ mụ ngươi là họ gì? Lâm Thừa Uyên này vừa hỏi, liền Lâm Thanh Dương cùng Lâm Mẫu cũng có chút ngây ngẩn cả người. Ta mụ mụ chính là họ Tô, ta là theo họ mẹ. Tô Tần nhìn Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái, sau đó trả lời nói. Lâm Thừa Uyên bất động thanh sắc gật gật đầu, sau đó nói, hảo, đại gia không cần câu, ăn cơm đi. Vì thế tất cả mọi người đều cấm thanh vùi đầu ăn cơm mà đi. Nhưng thật ra Lâm Mậu lại nhìn chằm chằm Tô Tần nhìn nhiều vài lần. Ăn xong cơm chiều, Lâm Thừa Uyên lại cùng mập mạp hàn huyên một chút ngày mai tỉ thí, sau đó liền từng người về phòng. Trở lại phòng ngủ, Lâm Mậu giữ cửa một quan, liền nghi hoặc nói, ngươi hôm nay buổi tối hỏi cái kia tiểu cô nương nói là có ý tứ gì? Lâm Thừa Uyên nhíu hạ mày, nói, ngươi không cảm thấy nàng đôi mắt lớn lên rất giống một người sao? Lâm Mẫu hồi tưởng một chút Tô Tần đôi mắt, trong lúc nhất thời thật không nhớ tới giống ai, liền hỏi, ai a? Lâm Thừa Uyên ánh mắt hơi hơi trầm xuống, chậm rãi mở miệng nói, rồng ngâm ni, tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha ha, chớ có trách ta, là Vệ Trường Phong chặn ngang một chân. Chương sau đấu võ, không cần chờ lâu lắm đáp. Chương sau buổi tối 9 giờ tả hữu phát. Tương đương tương đương tương đương tương đương. Hết chương.